200 người thế nào là đối phó được 5.000 người? Bọn họ sức tưởng tượng cằn cỗi, căn bản không cách nào tưởng tượng trường hợp như vậy. Chim Sâm đột nhiên biến sắc, gấp giọng nói, lên thuyền, tất cả đều lên thuyền, mở ra phòng hộ tráo, nhanh. Đoàn người có chút không rõ lý do, nhưng lại còn dồn dập phản hồi lên thuyền. Mỗi một chiếc vận tải thuyền đều dồn dập hiện lên năng lượng tráo. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận tiếng rít âm khiếp tâm hồn người truyền vào trong tai mọi người. Khiếu âm từ thấp đến cao, giống như là từ xa xa áp sát tới bên này. Ai nấy mắt trợn trừng trừng, muốn nỗ lực nhìn rõ là cái gì. Nhưng phía trước đen kịt một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Chim Sâm đầy vẻ khẩn trương hét lớn, quang minh đạn. Từng khỏa bạch sắc quang đoàn theo trên vận thải thuyền bay lên trời, bạch sắc quang đoàn không ngừng lên cao, không ngừng sáng lên, rực sáng bạch quang, đem xung quanh chiếu được rõ rõ ràng ràng. Mọi người cuối cùng thấy rõ cảnh tượng phía trước, sắc mặt mọi người soạt một cái nhất tề vì đó biến đổi. Đường chân trời xa xa, một đạo bạch tuyến trong suốt, kịch liệt phóng đại ở trong tầm mắt bọn họ. Khiếu âm trong không trung trở nên càng đáng sợ, cũng theo chói tai lúc trước trở nên trầm thấp nổ vang. Một lát sau, mọi người mới nhìn được rõ ràng. Đó là một đạo sóng khí thật lớn, độ dài vượt lên trước 20 km. Nó kề sát mặt đất, lấy tốc độ kinh người tràn hướng bên này. Không khí bị vặn vẹo. Trong sóng khí, vô số năng lượng tế lưu giống như là bầy cá truy đuổi sóng biển, càng làm cho cái sóng khí này tăng thêm thật lớn lao uy thế. Nơi đi qua, cỏ xanh hóa thành bột mịn, cát bay đá chạy. Nó uy lực cực kỳ kinh người. Thảm cỏ triệt để tung bay, mặt đất bị cày ra từng vết tích hình quạt thật sâu. Cho dù là nham thạch cứng rắn, bị đá vụn trong sóng khí đánh được hỏa tinh văng khắp nơi, nhưng một khi bị năng lượng tế lưu đụng vào, liền trong nháy mắt vỡ tan. Hỏa quang, lôi điện, băng sương thoát ẩn thoát hiện ở trong không khí, đó là sáng lạnh quang mang do năng lượng bất đồng thuộc tính va chạm vào nhau mà sinh ra, giống như là ngày dịch thế. Năng lượng gió bão, sắc mặt Mai Lị Toa trắng bệch, không một tia huyết sắc. Nàng bỗng nhiên hiểu rõ, cái năng lượng gió bão này là do cái đạo tia sáng chói mắt vừa rồi sản sinh đi ra. Gió bão đơn thuần tuyệt đối không thể có uy thế kinh khủng như thế, chỉ có năng lượng dao động cực độ mãnh liệt mới sẽ dẫn phát ra năng lượng gió bão như vậy. Ngay cả năng lượng trong không khí cũng sẽ kịch liệt kích động, cộng minh. Căn bản không có thời gian cho bọn hắn suy nghĩ, nổ vang khiến người theo bản năng rung động trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đội tàu. Oanh! Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thuyền dưới chân kịch liệt hoảng động, như là đứng thẳng không được, vô số hỏa quang chói mắt, lôi điện tại ngoài năng lượng tráo chợt sáng chợt hiện, bọn họ giống như là đặt mình ở trong trung tâm gió bão, năng lượng tráo không ngừng mà rung động. Thân thuyền kiên cố phát ra âm thanh khiến người ta kiên răng, sợ hãi trước nay chưa từng có bao phủ mỗi người. Tiếng rít chói tai đâm thẳng vào màng tai, tràn diện trước mắt khiến người hít thở không thông. Mai Lị Toa đầu óc trống rỗng, không biết thời gian qua bao lâu. Có lẽ là vài giây, cũng có lẽ là mấy phút. Tiếng nổ vang khiến người rung động cùng tiếng rít khiến cho người khiếp đảm từ từ đi ra. Thân thuyền lắc lư trong gió cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Mọi người chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Thanh âm thầm thập không dứt bên tai. Các hộ vệ đặt mông ngồi trên bon tàu, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc phủ đầy mồ hôi hột. Con mắt thất thần tiêu cự tan rã. Bọn họ liều mạng thở hổn hển, toàn thân còn đang tại không thụ khống chế mà run rẩy. Chim Sâm tốt hơn một chút, hắn không ngã rồi, mà là hai tay gắt gao nắm lấy thanh lan can của bảo hộ, sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy. Đầy đủ qua mấy phút, Chim Sâm mới chậm rãi buông tay ra, bàn tay hạ xuống đang tại run nhẹ nhẹ, hắn có chút mờ mịt mà xem ranh bốn phía. Mặt đất một đống hỗn độn, từng cái vết sâu tỏa ra kéo dài đến phương xa. Cả chi đội tàu bị mạnh mẽ đẩy ra được vài trăm thước xa, xem ra tán loạn, thân thể bất đồng trình độ mà thụ thương. Cũng may là không tổn thương quá nghiêm trọng. Năng lượng gió bão, cái này là năng lượng gió bão. Năng lượng gió bão trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, chỉ có binh đoàn cao gia nhất, bất chấp tất cả, phát ra công kích có tính hủy diệt thì mới có khả năng hình thành năng lượng gió bão. Bọn họ lại tận mắt nhìn thấy. Ai nấy đều là lòng nghĩ mà sợ, cùng với mờ mịt bởi sống sót sau tai nạn. Đúng vậy, mờ mịt. Dù cho chính Chim Sâm cũng là một mảnh mờ mịt, bọn họ đánh giá không thấp cái thực lực của chi thổ phỉ này, nhưng một trận năng lượng gió bão này triệt để cải biến cái hình ảnh của bọn họ đối với cái chi binh đoàn này. Toàn bộ Quang Minh Châu, binh đoàn có năng lực tạo thành năng lượng gió bão là có bao nhiêu? Không vượt lên trước 5 chi. Đúng vậy, chính là 5 chi binh đoàn cao cấp nhất Quang Minh Châu, Quang Minh Ngũ Hổ. Một chi binh đoàn 200 người lại không thua kém Quang Minh Ngũ Hổ. Vừa so sánh như thế,